Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, Thạch Cửu Lưu Nguy Cơ. Đoạn Hái xanh mặt, hắn biết bản thân nhìn lầm, trước mắt nữ tử, xác thực là một cái không giống bình thường nữ tử. Quả nhiên từ đại thần tiểu đội trong ra tới người, liền không có tiểu nhân vật sao? Nhưng giờ phút này hắn còn có thể làm sao? Người hắn cũng đã đắc tội, cũng chỉ có thể tiếp tục đắc tội xuống dưới. Thừa dịp nàng còn không chuẩn bị kỹ càng, Lôi Lệ Phong hành oanh sát, bằng không, không nói các loại, chờ, nữ tử chuẩn bị kỹ càng, đem hắn treo lên đánh một trận. Đã nói Lô Vĩnh tức giận, hắn cũng là không chịu đựng nổi. Quả nhiên, giờ khắc này Lô Vĩnh thanh âm lại truyền đến hắn đầu óc. Người mẹ nó đều tại làm cái gì? Ta không phải nhượng ngươi và nàng so tài, là muốn giết nàng, hiểu không? Lô Vĩnh đã điên cuồng, hắn rất muốn cho Vương Bân một điểm xuống ngựa uy, nhưng tiếc nuối là, rút thăm quá nhiều học trò, thật là khó gặp gỡ Vương Bân người bên kia. Cái này nhượng hắn có lực không chỗ khiến, cũng chỉ có thể thông qua những đệ tử khác tay. Trước đi nhượng Vương Bân khó xử, cuối cùng lại nói một lần. Cho ta xử xuất bú sữa khí lực tới, toàn lực ứng phó, Đoạn Hái mặt đều xanh. Cái này thực sự là hắn không toàn lực ứng phó sao? Hắn khống chế hỏa diễm, cũng mau hư thoát, giờ khắc này, hắn cắn cắn bờ môi, ngoan hạ tâm tới, từ trong tay áo lấy ra một bình sứ nhỏ, ngược lại ra một khỏa lục sắc đan dược, phía trên lưu chuyển lên quỷ dị quang hoa, xem xét liền không phải là phàm vật. Lôi hồn đan, đám người đều gặp rõ ràng. Lôi hồn đan những thứ này, ăn sau đó, tại một trận thời gian bên trong, có thể bạo phát ra gấp mấy lần với tự thân thực lực. Nhưng phải tiếp nhận rất cao phong hiểm, tùy tiện không ai dám sử dụng. Nhưng tại loại tình huống này phía dưới, hiển nhiên đã không có lựa chọn. Hắn thua không nổi, thắng không nói gì, Lô Vĩnh sẽ không bỏ qua hắn. Đối với Lô Vĩnh hung tàn, hắn thế nhưng là nghe nói rất nhiều, thực sự là mất mặt, thua người, cũng thua trận thế, Đoạn này hái, về sau ta khinh thường làm bạn, đều mẹ nó chớ cùng những người khác nói, ta biết hắn, ngoặc kép, hèn hạ, tự nhiên uống thuốc, chẳng lẽ cái này cũng là có thể sao? Vương Bân nhìn về phía Tiền Lâm Phi phân thân, Nhất Niệm Tông đệ tử luyện khí luyện đan đều có. Đan dược, thuộc về bọn hắn dùng hồn lực luyện ra tới sản phẩm. Đương nhiên là ở quy tắc bên trong. Tiền Lâm Phi thanh âm bình thản, nhưng lại là nói cho Vương Bân một cái tin tức. Chỉ cần là cùng hồn lực có quan hệ đồ vật, cho dù là hợp chất diễn sinh, cũng có thể dùng tại trong trận đấu. Dạng này vừa đến, hắn cũng có thể dùng đan dược. Ân, vũ khí đã sớm xác nhận cũng là có thể. Về phần khôi lỗi, giống như hắn trong nhẫn chứa đồ, cũng là có, mà phù triện, ha ha, lúc này mới là hắn ép dương chi bảo, cái này cũng gọi lôi hồn đan, thật là khiến người ta chê cười. Thúy nói ra, nghe được lôi hồn đan ba chữ, Thúy ánh mắt một sáng lên, còn cho rằng gặp đồ tốt, nếu mà có được nói, nàng không ngại xuất thủ cướp đoạt, nhưng mới vừa nàng linh hồn lực lượng một cảm giác quá khứ. Cũng liền là qua quýt bình đan dược, cùng nàng biết nói lại này lôi hồn đan, căn bản chính là không một vật, không đồng dạng, xem như lôi hồn đan người được lợi. Vương Bân biết Thúy ý nghĩ, Thúy cô nãi nãi này, thế nhưng là có thể thôn phệ điện linh lôi linh hồn. Nhượng sau dựng dục ra lôi hồn đan tồn tại, đặc thù lôi hồn đan, tại Thúy chỗ ấy nhìn đến, cũng là vô cùng không thông thường tồn tại. Mà ở Vương Bân nhẫn chữ vật trong, giờ phút này còn rất là quý báu nằm một khỏa lôi hồn đan. Đặc thù loại này, lôi hồn đan, ai, cái này bảo bối cho tới bây giờ Vương Bân đều không nỡ dùng đây. Hiện tại nhớ tới, lôi linh không gian có thể khắp nơi là bảo a. Vương Bân thật hối hận, rời đi lôi linh không gian sớm như vậy. Nếu là hắn biết lôi linh không gian cùng lôi long đại lục thời gian trôi qua là bất đồng nói. Hắn nhất định sẽ lưu tại lôi linh không gian. thu thập được đầy đủ đặc thù lôi hồn đan. Lúc này mới trở lại lôi long đại lục sảng khoái. Ai, lúc trước còn không phải sợ này hai tỷ muội còn có tiểu vượng tử lo lắng nhớ. Vương Bân trong lòng nghĩ nói. Nếu như hư lôi bí cảnh là cùng lôi linh không gian không sai biệt lắm địa phương. Không thể nói trước, muốn dựa vào Thúy góp nhặt lôi hồn đan. Cho nên, hư lôi bí cảnh, thế tại tất đi, mà trước hết phải làm. Liền là lấy đến tranh tài toàn diện thắng lợi. Lấy được tư cách, Thành Tranh cùng Tử Y xem như luyện đan đại sư. Có tư cách cùng Vương Bân giải thích lôi hồn đan. Chính là dùng tiểu lôi nguyên mảnh vỡ làm dẫn. Dựa vào đủ loại cuồng bạo thú hạch còn có dược liệu. Luyện chế mà tới. Bởi vì lôi nguyên quá mức cuồng bạo. Do đó lôi nguyên lượng là cố định. So phổ thông tiểu lôi nguyên còn ít hơn nhiều. Lại căn cứ gia nhập trong đó thú hạch. Tới phán định cấp bậc. Tỉ như gia nhập nhất cấp thú hạch. Luyện ra tới liền là nhân giai hạ phẩm đan dược. Nếu dùng lục cấp thú hạch. Luyện chế ra tự nhiên là địa giai thượng phẩm đan dược. Vừa mới này Đoạn Hái lấy ra lôi hồn đan. Nhìn màu sắc, hẳn là địa giai đi. Nhưng về phần là phẩm cấp gì? Không có gần khoảng cách quan sát. Ta phán đoán không ra. Chấm ngoặc kép, thì ra là thế. Vương Bân nói. Thúy không lên tiếng. Loại này lôi hồn đan. Cho dù là lục cấp, cũng không so được đến nàng dựng dục ra tới những cái kia phổ thông lôi hồn đan. Càng không nói đến là loại này hiệu quả đặc biệt lôi hồn đan. Trên đài, chỉ gặp Đoạn Hái ăn lôi hồn đan sau đó. Thân thể gầy yếu, tại cái này một khắc tựa hồ cất cao rất nhiều, cường tráng rất nhiều, thân thể mơ hồ có lôi quang lấp lóe, phảng phất một cái nhân hình lôi thú, cho người ta một loại cuồng bạo cảm giác, đã bức ta ăn lôi hồn đan, vậy ngươi liền tiếp nhận ta tức giận đi. Đoạn Hái vừa nói, liền đem tản loạn hỏa diễm lần nữa tụ tập trở lại. Thân là diễm niệm môn môn nhân, hắn điều khiển hỏa diễm công phu. Cũng không phải là trưng cho đẹp, so với bình thường đệ tử, diễm niệm môn đệ tử đối. Đúng, hỏa diễm độ thân mật càng cao hơn, cũng do đó ra không ít luyện đan luyện khí thiên tài. Nhưng nếu như nói cứng diễm niệm môn đệ tử cơ bản khuynh hướng, này chính là, chiến đấu hình, chàng trên hỏa diễm dĩ nhiên biến mất không thấy. Nhưng cái này đối, đúng, Thạch Cửu Lưu cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Giờ phút này Thạch Cửu Lưu đang cho bản thân thôi miên bên trong. Lại tăng thêm tự động hộ chủ Hồng La Sa Y. Ngoại giới tất cả mọi thứ đều khó mà để cho nàng động trên phân hào. Chết. Đột nhiên một tiếng giống truyền tới. Chỉ gặp Đoạn Hái trên thân. Giờ phút này đã mông trên một tầng hỏa hồng sắc hỏa diễm. Nếu như chỉ là hồn sư tu vi, quả quyết là làm không đến loại trình độ này. Nhưng phục dụng cao giai lôi hồn đan sau đó, lại không để ý tới phát động diễm niệm môn cao thâm nhất hồn kỹ. Giờ phút này, hắn chiến lực đã nhắc tới đại hồn sư trình độ, mặc dù là bậc thấp đại hồn sư, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường. Giống, tựa như mãnh hổ xuất lồng, này khổng lồ hỏa diễm, giờ phút này ấn trên lôi hồn đan lôi hồ, liền giống là mãnh hổ hoa văn một loại, rất là lóa mắt. Mãnh hổ nhảy lên mà ra, từ trên trời trấn áp mà xuống, thẳng hướng Thạch Cửu Lưu đánh tới. Dù là cái này lực lượng chỉ có đại hồn sư trình độ, nhưng cái này hình thái cũng là để cho người mở rộng tầm mắt. Vương Bân khóe mắt co rụt lại, mơ hồ có chút lo lắng, còn không tốt sao? Yên tâm đi, tiểu lục trên thân món kia y phục, sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện. Tiêu đang nói. Thạch Cửu Lưu tại cái này một khắc, tựa hồ cũng động, tựa như thần nữ hàng thế. Tại cái này một khắc, cỗ khí thế kia, nhượng đến gần một chỉ vào người, đều có loại muốn nằm dạp trên mặt đất kính sợ cảm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, Cửu Lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.